Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Trương Tử Yên lại tỏ ra không quan tâm. Nàng ta vẫn đang suy nghĩ cách để trốn thoát, không thể trông chờ vào Khương Đại Sơn. Nàng ta chỉ có thể trông chờ vào chính mình ra ngoài mua đồ là cơ hội duy nhất của nàng ta. Nàng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Tô phu nhân giao da hổ, thịt hổ và xương hổ cho lão Lý, nhờ lão Lý ra ngoài tìm một cửa hàng để bán, sau đó xong việc sẽ trả cho lão Lý 10 lượng bạc coi như trả ơn. Lão Lý xua tay nói, không cần nhiều như vậy, chỉ cần cho mấy huynh đệ đi bán chút tiền công là được, nhiều nhất 1 lượng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Trương Tử Yên vẫn luôn nhìn mình, nói, để tam phu nhân đi cùng đi, nghe nói tứ công tử bị dọa sợ, phải tìm người xem sao. Tô phu nhân sửng sốt, quay đầu nhìn Trương Tử Yên. Côn Nhi bị dọa sợ, sao ta không biết, sắc mặt Trương Tử Yên hoảng loạn, lắp bắp nói. Ờ, chính là tối hôm đó có người ám sát, nhưng đã đỡ hơn rồi. Đã đỡ hơn rồi thì ngươi không cần đi, để Bân Nhi đi, còn có thể trả giá, lấy thêm chút bạc, ngươi đi cũng chẳng làm được gì. Tô phu nhân lạnh lùng nói, phu nhân, để ta đưa Côn Nhi đi. Ban đêm nó luôn bị dọa tỉnh, thở hổn hển, ta thực sự muốn tìm một lang trung đến xem cho nó. Trương Tử Yên hạ quyết tâm, nàng ta nhất định phải tranh thủ cơ hội này. Thôi được, Tô công tử và Tam Di Nương cùng đi đi, lúc đó chúng ta đưa Di Nương đến y quán trước, sau đó ta và Đại công tử đi thu tiền bán da lông rồi tìm quán ăn bán thịt và xương hổ, bán xong rồi sẽ đến đón Di Nương cùng đi mua sắm. Lão Lý vẫy tay nói, để nàng ta ở y quán. Lý thị vệ không sợ nàng ta bỏ trốn sao? Tô phu nhân liếc nhìn Trương Tử Yên hỏi. Trương Tử Yên tức đến nghiến răng, nhưng nàng ta không thể biểu hiện ra một chút không hài lòng nào, chỉ có thể dùng ánh mắt oán trách nhìn Tô phu nhân. Chúng ta phái hai thị vệ đi cùng, Tam Di Nương ở lại y quán, sẽ có người trông chừng. Lão Lý cười nói, vậy thì phải trông chừng cho kỹ, đừng để tên nam nhân nào đón đi mất. Giọng Tô phu nhân càng thêm lạnh lùng. Lão Lý cười cười không nói gì, cứ như vậy mà định, lão Lý phái hai thị vệ đưa Tô Bân, Trương Tử Yên và Tô Côn đi mua sắm. Nghe nói mọi chuyện đã ổn thỏa, nàng ta có thể ra ngoài, Trương Tử Yên vô cùng phấn khích. Nàng ta sắp được hưởng cuộc sống tốt đẹp, được ở bên nam nhân coi nàng ta như bảo bối. Đến lúc đó, khi hắn ta nhìn thấy nàng ta tiều tụy như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Sau đó, nàng ta sẽ đưa Tô Côn đến trước mặt hắn ta. Nói với hắn ta rằng đây là nhi tử của ngươi, đến lúc đó, nam nhân kia nhất định sẽ ôm chầm lấy hai mẫu tử nàng ta mà khóc nức nở. Hắn ta nhất định sẽ nghĩ cách cho nàng ta một thân phận, sau đó, hắn ta sẽ mua cho nàng ta và Côn Nhi một căn nhà lớn, tìm cho nàng ta một đám nha hoàn bà tử hầu hạ, hắn ta chắc chắn sẽ không để hai mẫu tử nàng ta chịu khổ. Mỗi ngày nàng ta có thể sống trong nhung lụa, làm thiếu phu nhân của nhà giàu. Đợi đến khi cuộc sống của nàng ta ổn định, nhất định sẽ để nam nhân kia đi thu dọn Tô gia, đặc biệt là đại phu nhân, nàng ta nhất định phải khiến bà chết. Nàng ta rất tự tin, chỉ cần nàng ta đưa ra yêu cầu, nam nhân kia nhất định sẽ ngoan ngoãn đáp ứng. Cách chương.